Đẳng cấp ở rể, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194, một cuộc đánh cực ngang tàn bắt đầu tiến hành. Sở Phi vội muốn chết, Lâm Tử Minh cũng quá tự đại, cư nhiên liên đặt cược những lời nói vừa nói ra trước đó, đây không phải tìm đường chết sao? Chuyên gia Cố vốn muốn rời đi, nhưng trong tình cảnh này ông cũng không tạm biệt, chỉ có thể bất lực ở lại. Đồng thời, hắn trong lòng có một hy vọng phi thực tế, ngộ nhỡ tên Lâm Tử Minh này, thật sự có thể lấy ra gồm sứ Thanh Hoa Triều Minh hay không? Một cuộc đánh cực hoang đường cứ như vậy tiến hành, Lâm Tử Minh còn cùng với Tử Đồ Nam viết ra dây tờ. Bọn họ cả hai đều trông rất tự tin, nhưng ngoại trừ Lâm Tử Minh ra, không ai xem trọng hắn, đều cho rằng hắn lây lòng mọi người tự tìm đường chết. Sở Phi nổi điên, sớm biết rằng cô nên nghe lời ba mẹ, không đưa Lâm Tử Minh tới đây, bẫy giờ thật tốt lại thêm mất mặt. Nhưng ở trước mặt mọi người, cô lắng lo không yên và tức giận khi nghĩ đến cảnh này. Máu chốt là, nếu Lâm Tử Minh thua, sẽ phải ly hôn với cô. Hai chữ ly hôn này, không phải là lần đầu tiên nghe được, trước kia Sở Phi đã từng đưa ra đề nghị này, nhưng bây giờ cô không còn ý nghĩ này nữa. Nếu cô và Lâm Tử Minh ly hôn thật, đó sẽ là một trò đùa lớn. Sau khi cùng nhau viết giấy tờ làm chứng, Lâm Tử Minh liền đi xua ống lấy gồm sứ Thanh Hoa Triều Minh. Nói thật hắn cũng không có nghĩ đến Tuyền Khê tặng cho hắn gồm sứ Thanh Hoa Triều Minh này lại có ích như vậy, đợi hắn quay về, sẽ cảm ơn Tuyền Khê. Ngay sau khi hắn rời đi, Sở Phi cau mày, không hài lòng nói. Anh Tư Đồ, vốn dĩ đang yên đang lành như vậy, anh tính nghi với Lâm Tử Minh đê làm gì, nếu một trong hai người ai thua, đều xấu mặt như nhau thôi. Tư Đồ Nam cười nói. Phi Phi, em sai rồi, anh phải nghiêm trọng với Lâm Tử Minh, thật ra anh đã sớm muốn Lâm Tử Minh không có đường lui, em là một cô gái ưu tú như vậy, ở cùng với Lâm Tử Minh đã để lỡ mất thanh xuân của em, anh không thể trơ mắt nhìn thanh xuân của em bị lỡ mất như vậy. Em yên tâm, anh sẽ không thua, sau ngày hôm nay, anh sẽ cho em một cuộc sống hoàn toàn mới và hạnh phúc. Sở Hoa Hùng và Liễu Tố Hồng nhìn nhau, bọn họ đều mừng rỡ, tuy rằng vừa rồi Tư Đồ Nam tặng cho ông ta đồ giả, làm cho bọn họ tức giận, nhưng thực sự mà nói, cho dù là đồ giả, giá trị cũng 3-4 vạn, cũng không có rẻ. Quan trọng nhất, một Yệp Đồ Nam là thế hệ giàu có thứ hai của Trịnh Sản Ba, đường đường là con trai của tập đoàn. Đăng Phi, nếu Sở Phi gả cho Tư Đồ Nam, liệu có tốt hơn Lam Tử Minh 100 lần? Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hay là thôi đi, Lâm Tử Minh là một kẻ điên, chúng ta không cần phải cùng điên với hắn, Sở Phi nói. Điều đó không, được, lời đã nói ra như bát nước đổ ra ngoài, không thể lấy lại được. Tư Đồ Nam lắc đầu nói. Đi thôi, hắn như thế nào bỏ lỡ cơ hội tốt này chứ? Liễu Tố Hồng gia nhập nói. A Nam nói đúng, Lâm Tử Minh tự mình nói ra, chính hắn tự tìm đường. Chết, không có gì phải lạt hơn nữa, Phi Phi, con bị Lâm Tử Minh làm lỡ đã lâu rồi, đến lúc phải thoát khỏi đau khổ. Cố Hưng và một nhóm người ở bên cạnh nghe được mới biết tê chàng trai Lâm Tử Minh này là người ở dê, ở trong nhà không có địa vị gì cả. Hầu Dương Văn không có cảm giác gì, nhưng Cố Hưng hơi nhíu mày, ông cảm thấy không vui khi thấy thái độ của Sở Hoa Hùng và Liễn Tô Hồng đối với Lâm Tử Minh. Ông đối với Lâm Tử Minh có chút thiện cảm, hắn ta trông giống không một chàng trai vĩ đại nhưng tốt hơn nhiều so với Tư Đồ Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tiếc tuổi còn rất trẻ, chỉ sợ là bị người ta lừa, gồm sứ Thanh Hoa Triều Minh, là đồ cô quý giá, người bình thường làm sao tốt như vậy. Cách chương.